Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1776, chuyện gì? Nói đi, nhất định chị sẽ làm cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mọi người khôi phục bình thường khỏi bị định thân. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hình như thái tử đã hạ lệnh đưa thiên quân lâu cho Diệp Bắc Minh. Vì sao thái tử lại làm như vậy? Cho dù thế nào mọi người cũng đều không thể nhớ ra được. Cứ như có một phần trí nhớ bị cắt bỏ vậy. Nhưng mà, bọn họ còn nhớ rõ cảnh tượng Chu Huyền hạ lệnh để thiên quân lâu thuộc về Diệp Bắc Minh. Ngoài ra hình như còn có cả hai ông lão nữa. Bóng người vô cùng mơ hồ. Cho dù như thế nào cũng không thể nhớ ra được. Diệp Bắc Minh trực tiếp hạ lệnh. Chu Đức, từ giờ trở đi mọi người hãy tiếp nhận thiên quân lâu đi. Các lão binh Diệp Chính Đức kích động tiến lên. Tuân lệnh, vương thượng, Diệp Bắc Minh không thích cách xưng hô này lắm. Đừng gọi tôi là vương thượng, cảm giác là, gọi tên tôi hoặc là cậu Diệp là được. Cậu Diệp, đám người Diệp Chính Đức sửng sốt, nhưng vẫn cung kính gật đầu. Vâng, cậu Diệp, những người khác đều rời khỏi thiên quân lâu. Lúc này, giọng nói vội vàng của một người phụ nữ truyền đến. Tiểu sư đệ, Diệp Bắc Minh nhìn lại, tứ sư tỷ Chu Lạc Ly vội vã tiêu sái đi đến. Cô ấy đánh giá Diệp Bắc Minh từ trên xuống dưới một lần thật kỹ càng, còn cẩn thận kiểm tra trên người anh, có bị thương không, vết thương ở chỗ nào. Chị nghe nói em và Chu Huyền xảy ra xung đột, cho nên mới vội vã chạy đến, em không sao chứ? Chu Lạc Ly vô cùng khẩn trương, hoàn toàn không hề có chút khí thế nữ vương khi đối mặt với người khác. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Tứ sư tỷ, em không sao. Chu Lạc Ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi. Nếu Chu Huyền dám ra tay với em, chị sẽ trực tiếp vế cậu ta đi. Mộ Thiên Thiên há to cái miệng nhỏ nhắn ra. Trưởng công chúa Chu Lạc Ly rất được bệ hạ tín nhiệm. Cho dù ông ta có ốm đau nằm trên giường cũng cho Chu Lạc Ly giám quốc, mà không phải thái tử Chu Huyền. Những lời này của Chu Lạc Ly không phải nói giỡn. Cô ấy thật sự có tư cách phế bỏ Chu Huyền. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút. Đúng rồi tứ sư tỷ, có chuyện này em muốn nhờ chị giúp đỡ. Chu Lạc Ly cưng chiều nói. Chuyện gì, nói đi, nhất định chị sẽ làm cho em. Cách chương.